Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 7, chi nhánh nhiệm vụ. Xe ngựa chạy tốc độ rất nhanh, bánh xe cùng mặt đất kịch liệt tiếp xúc, để trong xe Tần Nhiên cùng Hân thân thể hai người không được lúc lắc. Bất quá, người nào cũng không nói thêm gì. Hân đang lo lắng nữ nhi của mình. Tần Nhiên làm theo đang suy tư trước mắt phó bản. Phó bản là ngẫu nhiên. Tần Nhiên đã từng hỏi qua, vô pháp vô thiên, địa hạ du hí phó bản đến tột cùng là thế nào sinh ra. Mà đối phương làm theo cấp cho tương đương khẳng định trả lời. Như vậy lại một vấn đề xuất hiện. Nếu như tiến vào người chơi không có cùng loại truy tung kỹ xảo nên làm cái gì? Đáp án rõ ràng. Phó bản từ vừa mới bắt đầu. Cũng là có chỗ an bài. Tần Nhiên lấy lại tinh thần. Hắn liền đã xuất hiện ở trên xe ngựa. Tiến về Hân trang viên, cũng không phải là tự do trạng thái, mà là một loại trong trò chơi, nội dung cốt truyện trạng thái. Bất luận tiến vào người chơi là thực lực gì, ủng có kỹ năng gì, đều sẽ tự động tiến vào cái này một trong trạng thái. Mà lại, chỉ cần người chơi không có làm ra không phù hợp tự thân thân phận sự tình, liền sẽ trực tiếp tiến vào hiện tại sự kiện, đi thăm dò nhìn thi thể, thậm chí Tần Nhiên suy đoán dù cho làm ra một số không phù hợp tự thân thân phận sự tình. Nhưng chỉ cần không phải nguy hiểm cho đến chung quanh NPC sinh mệnh loại kia. Cũng sẽ bị trước mắt hắn không nhìn. Cả hai duy nhất khả năng tồn tại khác nhau. Cũng chính là Tần Nhiên trong túi áo này một xấp tiền. Biểu hiện xuất sắc, sẽ có tiền đặt cọc cầm. Biểu hiện, thì là hai tay trống trơn. Về phần muốn đi tìm đường chết. Cái kia chính là thật muốn đi chết. Trong trang viên nhân số đông đảo thủ vệ. Tuyệt đối không phải bài trí. Tần Nhiên hơi híp mắt. Nghĩ đến tiếp xuống có thể sẽ phát sinh mà đương sự tình. Hiển nhiên, bị phát hiện thi thể tuyệt đối không thể nào là vị kia mất tích Ayodili. Hắn chủ tuyến nhiệm vụ là tìm tới đối phương hoặc là đối phương thi thể. Dù cho đây chỉ là hắn lần thứ nhất phó bản. Địa hạ du hí quy tắc cũng sẽ không an bài so với tân thủ phó bản còn muốn đơn giản. Cho nên, trọng điểm không phải là tại trên thi thể, mà hẳn là, vị kia Johan cảnh sát trưởng, dựa theo cái thân phận này đơn giản trí nhớ, vị cảnh sát trưởng kia tiên sinh cùng hắn là người quen. Thậm chí có thể được xưng là bằng hữu. Có dạng này một vị bằng hữu lời nói, tìm người độ khó khăn tự nhiên là giảm mạnh. Xin nhờ đối phương hỗ trợ. Hẳn là các người chơi khẳng định lựa chọn. Nhưng làm kíp nổ thi thể đâu? Chi nhánh nhiệm vụ. Tần Nhiên híp trong hai mắt tinh quang hiện lên. Thân là bằng hữu cảnh sát trưởng có thể giúp người chơi. Như vậy tương đồng, người chơi cũng có thể lựa chọn trợ giúp vị cảnh sát trưởng kia. Mà chuyện này Tần Nhiên tự nhiên là giúp định. Hắn có thể không có quên chính mình chi trước định ra mục tiêu tại phó bản bên trong. Không chỉ có phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, mà lại, tận khả năng vượt mức hoàn thành chi nhánh. Xưng hào nhiệm vụ, xe ngựa một đường phi nhanh, tiến vào khu vực thành thị về sau. Tốc độ cũng không có hạ xuống. Sa Phu không ngừng hét lớn, để người đi đường chú ý né tránh, mà ngồi ở Sa Phu bên cạnh. Tiến về trang viên báo tin, một thân chế phục cảnh sát, làm theo để đám dân thành thị phối hợp lựa chọn né tránh. Xe ngựa 10 phần thuận lợi, tại nửa canh giờ sau ngừng tại cửa cảnh cục, không chờ xe phu mở cửa. Hắn liền chính mình đẩy cửa ra đi xuống, Tần Nhiên theo sau lưng đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trước mặt sở cảnh sát, không cửa lớn mặt, 3 tầng lầu độ cao. Nếu như không phải cửa có đứng gác cảnh sát, cùng ra ra vào vào tuần cảnh, nơi này giống tiệm tạp hóa, quá nhiều sở cảnh sát, chủ yếu là bên trong quá ồn ào, tiếng giống, tiếng mắng chửi liên tiếp không ngừng vang lên. Vị kia đồng hành cảnh sát dẫn đường phía trước, để Tần Nhiên, Hân một đường thông suốt đi vào sở cảnh sát, lòng nóng như lửa đốt Hân chăm chú theo sau lưng đối phương. Mà Tần Nhiên thì là có chút nhàn rỗi tra xét bốn phía. Hắn nhìn thấy rất nhiều ăn mặc phổ thông, thậm chí mang theo dơ bẩn phạm nhân. Bọn họ bị giam tại đơn sơ trong phòng giam. Những người này phần lớn rất trẻ trung, mang trên mặt kiệt ngao bất thuần. Cách hàng rào sắt cùng bên ngoài văn phòng cảnh sát giằng co, thỉnh thoảng tuôn ra một câu chửi bậy, dẫn tới văn phòng đám cảnh sát đánh trả. Sau đó, những này nhân mã bên trên cười ha ha, tuy nhiên về sau sẽ bị đánh nhau rất lợi hại thảm. Nhưng bọn hắn phảng phất là làm không biết mệt, mà bên trong có một hai người rất lợi hại dễ thấy. Bởi vì, mỗi một lần chửi rủa đều là đi qua đối phương bày mưu đặt kế mới bắt đầu. Dù cho đối phương khoảng cách tần nhiên có khoảng cách nhất định, lại làm rất bí mật, nhưng là đánh giá lấy e cộng cấp cảm giác giao phó thị lực. Tần nhiên rất là nhẹ nhõm nhìn thấy toàn bộ quá trình. Bang, phái, thành viên, nhìn một màn trước mắt, tần nhiên lập tức suy đoán nói. Bất quá, còn không có đợi tần nhiên càng tiến một bước xác định, dẫn đường cảnh sát liền đã xuyên qua đại sảnh. Tần nhiên không thể không bước nhanh theo sau. Phòng chứa thi thể, dưới đất một tầng bên trong cũng không phải là toàn bộ địa tầng tiếp theo. Chỉ có ước chừng một phần tư địa phương bị xem như phòng chứa thi thể, còn lại địa phương làm theo hẳn là cất giữ vật chứng hoặc là vật khác phẩm địa phương. Đi xuống thang lầu, hỏa diễm ánh sáng chiếu sáng hắc ám, mặc dù có đèn điện, nhưng là chung quanh y nguyên sử dụng là dầu hỏa đen. Ngọn nến, tần nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút bộ dáng kia kỳ quái đèn điện bịt kín bình thủy tinh bên trong. Là một cây tựa như sợi trúc sợi dây tóc. Bất quá, nhan sắc lại là hắc sắc. Không giống với hắn chỗ biết rõ đèn điện. Hẳn là đèn điện lúc đầu hình. Lúc đầu loại, mang ý nghĩa đơn sơ. Cải tiến cùng dùng giá đắt đỏ. Cho nên, tiếp tục sử dụng nguyên bản chiếu sáng công cụ liền không kỳ quái. Dẫn đường cảnh sát dừng bước lại. Một cái cao lớn, cường tráng trung niên nam nhân đứng ở nơi đó chờ đợi. Mượn ánh nến chiếu sáng, tần nhiên rõ ràng nhìn thấy đối phương thô cuồng bề ngoài, cùng đưa qua phân cường tráng thân thể. Cho dù là tăng lớn hào chế phục, đều bị đối phương bắp thịt chống chật căng. Một điếu đốt thuốc lá cầm tại trong tay đối phương, mặt đất đã có 3-4 tàn thuốc. Hiển nhiên đối phương đã đợi đã lâu. Mà dựa theo tần nhưng cái thân phận này đơn giản trí nhớ, đối phương cũng là hắn, người quen, bằng hữu, cảnh sát trưởng Johan. Tần nhiên, đối phương nhìn thấy đến gần tần nhiên, trực tiếp chào hỏi, sau đó, ánh mắt nhìn về phía Han. Ta vô pháp xác định vậy có phải hay không ASDL. Han tiểu thư, nhưng là, ta hy vọng ngươi có một chuẩn bị tâm lý dù cho ta phá án nhiều năm. Thảm như vậy thi thể, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Yên tâm đi, ta đã làm đủ chuẩn bị. Hắn đáp trả, hai người đối thoại, đều là 10 phần lạnh lùng. Hiển nhiên, trước đó song phương không thoải mái. Hoàn toàn không phải hắn cáo chi tần nhiên như thế hời hợt. Cảnh sát trưởng mở ra sau lưng môn, đi đầu đi vào. Tần nhiên, hắn nối đuôi nhau mà vào. Đi theo cảnh sát, thì là đem phòng cửa khép hờ bên trên. Đồng thời giữ ở ngoài cửa, hỗn hợp có rượu cồn vị mùi huyết tinh. Tràn ngập ở không trong gian phòng lớn, một cái giường ván gỗ bên trên, một cỗ thi thể bị che đậy lấy, cũng không phải là màu trắng vải, mà chính là khâu lại quá nghiêu da. Hắn vươn tay, bắt được da trâu một góc, cả trương thủ trưởng không ngừng run rẩy, thần tình trên mặt bên trong tràn đầy dãy giụa. Hắn lo lắng cho mình trông thấy không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Cuối cùng, da trâu bị xốc lên. Liền như là cảnh sát trưởng Johan nói, đó là một bộ cực thảm thi thể, bộ mặt máu thịt be bét, giữa ngực bụng bị xé ra, ngũ tạng lục phủ không biết tung tích, chỉ còn lại có một cái trống rỗng thể xác, liền như là bị chém giết súc vật, treo ở thịt câu bên trên bộ dáng, mái tóc màu đỏ ở trong máu tươi ngâm về sau, càng lộ ra tươi đẹp rung động lòng người, mà đây là duy nhất cùng ASDL. Hắn có liên hệ địa phương, tại tần nhiên nhìn qua bộ kia tranh sơn dầu bên trong. Vị này mất tích tiểu thư, cũng có được một đầu dạng này lóa mắt mái tóc dài màu đỏ. Tần nhiên tra xét thi thể, không có chút nào khó chịu. Tân thủ phó bản bên trong chiến loạn, đã sớm để hắn thói quen đủ loại thi thể. Này bị đạn hỏa tiễn nổ qua thi thể, tuyệt đối so với trước mắt thi thể còn thê thảm hơn. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tương phản, vị này đại thương nhân mảnh quan sát kỹ lấy thi thể. Cũng tại 2 phút đồng hồ về sau, thở dài một hơi, nàng không phải Ayat Dili. Tuy nhiên nàng cùng Ayat Dili có một dạng mái tóc dài màu đỏ. Nhưng là nàng không có vành tai. Trên cánh tay da thịt cũng thô ráp nhiều. Hắn rất lợi hại khẳng định nói ra. Mang trên mặt nồng đậm may mắn. Sau đó, hắn tựa hồ phát hiện dạng này may mắn. Tại người chết trước mặt, có không ổn, thật có lỗi, ta không phải có ý. Johan cảnh sát trưởng, ta nguyện ý treo giải thưởng 100 khối. Thay vị này đáng thương nữ sĩ tìm tới hung thủ. Hắn lập tức bổ sung nói ra. Tốt, cảnh sát trưởng gật gật đầu. Cũng không có bởi vì dạng này treo giải thưởng mà có chỗ kích động. Hắn mang theo Tần Nhiên. Hắn ra khỏi phòng, hướng về trên lầu đại sảnh đi đến. Đại sảnh hành lang trước, hắn chuẩn bị rời đi. Tần Nhiên các hạ, ta nhất định phải rời đi. Ta lo lắng thê tử của ta. Hy vọng ngài có thể chỉ mau giúp ta tìm tới Ayat Dili. Hắn nói ra, đương nhiên, Tần Nhiên bảo đảm nói. Sau đó, hắn bước nhanh rời đi. Tần Nhiên nhìn đối phương trèo lên xe ngựa về sau. Lúc này mới quay người nhìn về phía cảnh sát trưởng Johan. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Qua phòng làm việc của ta. Không đợi Tần Nhiên mở miệng, cảnh sát trưởng Johan trực tiếp nói ra. Tốt, Tần Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảnh sát trưởng văn phòng. Tại lầu 2, một cái không lớn, nhưng là đủ sáng gian phòng. Có một cái bàn làm việc, mấy cái ghế, cùng một cái đổ đầy tủ hồ sơ tử. Dưới lầu là chuyện gì xảy ra? Tần Nhiên chậm rãi mở miệng. Ở trên xe ngựa, hắn liền đang suy tư nên như thế nào thuận lợi đón lấy chi nhánh nhiệm vụ. Mà mới vừa tiến vào sở cảnh sát lúc chứng kiến hết thảy làm điểm vào. Không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Một tuần trước, cái khu vực này địa, dưới, lão, đại, hắc thủ Jimmy lọt vào ám sát. Mặc dù không có tìm tới tên kia thi thể, nhưng là toàn bộ khu lại đều loạn thành một bầy. Những cái kia muốn tìm hung thủ, muốn lên vị, còn có hắn khu thế lực nhao nhao hoạt động. Mỗi ngày, chỉ ít có mười mấy lên ẩu đả phát sinh, người cũng nhìn đi ra bên ngoài giam giữ ra hỏa a. Dùng không mấy ngày, ta chỗ này liền nên kín người hết chỗ. Đáng chết nhất là, hiện tại lại xuất hiện giết người án. Ta căn bản không có đầy đủ nhân thủ đi xử lý chuyện này. Cảnh sát trưởng Johan tràn đầy tức giận thanh âm tại Tần Nhiên bên tai vang lên. Cho nên, lúc này liền muốn thể hiện có bằng hữu tầm quan trọng, ta giúp ngươi giải quyết cái này giết người. Án, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói ra. Theo Tần Nhiên lời nói, hắn võng mạc bên trên bắt đầu xuất hiện nhắc nhở. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, sở cảnh sát nữ thi. Chi nhánh nhiệm vụ, bằng hữu của ngươi cảnh sát trưởng Johan chính là bởi vì đầu đường hỗn loạn mà sứt đầu mẻ chán. Mà ngươi đáp ứng trợ giúp hắn. Ngươi cần phải nhanh một chút tìm tới cái kia tàn nhẫn hung thủ. Thay kia đáng thương nữ sĩ trầm oan đắc tuyết. Mà cái này cũng đem ảnh hưởng đến ngươi cùng cảnh sát trưởng Johan hữu tình. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.